Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 178 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nguyên Thần. Tô Thần rất là cảnh giác nhìn lấy, hắn cũng không nghĩ tới, cái này tế đàn trong không gian, vậy mà ẩn chứa Nguyên Thần, đồng thời còn tồn tại chỉnh một chút 900 triệu năm lại. Tiếng cười quanh quẩn tại không gian thật lâu không rời. Không biết cười bao lâu. Tiếng cười rốt cục dừng lại. Nơi xa, một đạo hư vô bóng người chậm rãi mà đến, nhìn như tốc độ rất chậm, kỳ thực thật nhanh, đảo mắt mà tới, trong nháy mắt đi tới Tô Thần trước mặt. Định nhãn xem xét, đây là một vị trung niên nam tử, khôi ngô dáng người có hoàn mỹ tỷ lệ, cương nghị trên mặt ngũ quan rất là anh tuấn, riêng là cặp mắt kia, giống như có thể xuyên thủng vô tận tuế nguyệt luân hồi. Tinh không tu luyện giả. Trung niên nam tử tự hồ lộ ra rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới có thể thuận lợi tiến vào tế đàn trận pháp không gian người, cũng chỉ là một cái tinh không tu luyện giả. Bất đắc dĩ cười cười, nam tử thổn thức nói, ở đây cũng là cơ duyên, người ta hữu duyên, người mới có thể đặt chân nơi này, người có bằng lòng hay không kế thừa ta phù đạo y bác. Nguyện ý. Liền không chút suy nghĩ, Tô Thần liền trực tiếp đáp ứng. Muốn là võ đạo truyền thừa, hắn khẳng định sẽ cự tuyệt, duy chỉ có phù đạo truyền thừa, lại là hắn cần. Đồng thời Tô Thần có thể đoán được, trước mặt hư huyễn bóng người tuyệt đối không phải phổ thông tồn tại, vẻn vẹn là câu kia trọn vẹn chờ đợi 900 triệu năm lại, liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hai đầu gối quỳ xuống đất, Tô Thần nói ra, "Để đệ tử Tô Thần, bái kiến sư phụ." "Lên." Tô Thần đứng người lên, đây là hắn đến đây tinh không vũ trụ, bái vị thứ nhất sư phụ. Nam tử rất là hài lòng gật gật đầu, hỏi, "Ngươi tu luyện là cái gì võ đạo hệ thống?" Huyết lương. Huyết lương. Tô Thần cũng không có chút nào nói nhảm, lập tức trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết lương, hơn nữa còn là 9 cái huyết lương, loại huyết mạch kia diễn hóa ba động, để nam tử cũng là thổn thức không thôi. Nghe xong Tô Thần chỗ nói 9 cái huyết lương. Không tệ võ đạo hệ thống, Tô Thần, ngươi phải nhớ kỹ, ta không biết truyền thụ cho ngươi bất luận cái gì võ đạo hệ thống, bởi vì mỗi người cần đi thuộc về mình võ đạo hệ thống, mới có thể trèo lên đỉnh võ đạo đỉnh phong. Minh bạch. Tô Thần minh bạch sư phụ ý tứ, hắn cũng đang có ý này. Vi sư gọi Phù Cửu Huyền, đến từ Phù Lục tộc, ngươi chỗ tiến vào tế đàn không gian, chính là cửu diệt Phù Lục trận, chính là tinh không vũ trụ đỉnh cấp phù trận một trong. Tô Thần trước mặt đột nhiên bay ra một đạo lệnh bài, phía trên khắc họa lấy một đạo phù ấn, xem không hiểu, vững vàng rơi trong tay, loại kia hơi lạnh cảm giác trong nháy mắt xuyên thấu thân thể. Phù Lục tộc. Tô Thần chưa từng nghe qua Phù Lục tộc. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Phù Cửu Huyền nói ra, ngươi nghe nói qua Tứ Lục tộc sao? Tô Thần lắc đầu, thành thật nói, y không có. Lộ ra rất là kinh ngạc, Phù Cửu Huyền bất đắc dĩ cười cười, nói ra, hiện tại tinh không vũ trụ, vậy mà có người chưa nghe nói qua Tứ Lục tộc, vi sư thật bội phục ngươi. Tô Thần trên mặt toát ra một chút không có ý tứ. Hắn mới vừa từ huyết luân tinh cầu đến đây tinh không vũ trụ, trừ biết Hắc Đình đế quốc, bàn hoàng tinh vực, tề thiên đại lục cùng vũ hồn đại lục bên ngoài, còn lại thế lực hoàn toàn không biết. Tứ lục tộc, phân biệt đại biểu cho 4 cái tộc, theo thứ tự là thí lục tộc, tù lục tộc, tế lục tộc cùng phù lục tộc, bên trong phù lục tộc chuyên cung cấp phù đạo một đường, 4 tộc như thể chân tay, hình thành tứ lục tộc, mà tứ lục tộc mỗi người chiếm cứ một giới, theo thứ tự là thí lục giới, tù lục giới, tế lục giới cùng phù lục giới. Bốn giới nối thành một mảnh, bị tinh không vũ trụ ca tụng là bốn lục cổ giới, tại tinh không vũ trụ cũng coi là chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Trong tay ngươi lệnh bài, chính là phù lục tộc chí cao vô thượng tồn tại phù lục lệnh, ngày khác ngươi muốn đi trước phù lục tộc, liền có thể lấy ra phù lục lệnh, không chỉ có thể được đến phù lục tộc tài nguyên tu luyện, còn có thể vận dụng phù lục tộc lực lượng, đối ngươi hội có ích lợi rất lớn. Đa tạ sư phụ. Tô Thần rất là mừng rỡ không thôi. Hắn đương nhiên biết phù lục tộc tại tinh không vũ trụ thực lực cùng địa vị. Tuy nhiên sư phụ không có nói rõ, bất quá y nguyên có thể đoán được, sư phụ tại phù lục tộc địa vị khẳng định không thấp. Nắm thật chặt phù lục lệnh, dạng này cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ, không cần nói có cơ hội, sau đó hắn liền nghĩ biện pháp tiến về phù lục tộc. Tô Thần, vi sư minh bạch ngươi ý tứ, cũng biết ngươi suy nghĩ trong lòng, tuy nhiên tay ngươi nắm phù lục lệnh, lại là ta đệ tử. Bất quá vô luận đi đến nơi nào, đều là muốn lấy thực lực nói chuyện. Phù Cửu Huyền rất là bất đắc dĩ nói ra, tinh không tu luyện giả cảnh thực lực quá kém, chờ ngươi đột phá đến khuy toái cảnh, thậm chí là tinh không vô thượng thập cảnh, lại tiến về phù lục tộc lời nói, tin tưởng đối với ngươi mà nói, mới là lựa chọn tốt nhất. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch sư phụ ý tứ, bất quá suy nghĩ một chút cũng thật là như thế, không có thực lực vô luận đi đến nơi nào đều không được. Chỉ là như vậy dụ hoặc, thực sự khiến người ta khó có thể chờ đợi. Hiện tại ta cần phải nói cho ngươi ba chuyện, ngươi muốn nghe tốt. Sư phụ mời nói. Phù Cửu Huyền sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, nói ra, kể chuyện thứ nhất, ta sau đó hội mượn nhờ cái này bên trong không gian đặc thù, truyền thụ cho ngươi cửu diệt phù lục trận, còn có ta toàn bộ đối phù đạo cảm ngộ, ngươi phải ứng phó cẩn thận phù đạo một đường, ngày khác tất nhiên sẽ tương trợ ngươi đi hướng tinh không đỉnh phong. Đúng. Tô Thần đương nhiên biết mình hiện tại muốn làm gì, đã lựa chọn tiếp nhận phù đạo truyền thừa, như vậy từ giờ trở đi, hắn chắc chắn sẽ không chậm trễ nữa phù đạo một đường. Chuyện thứ hai, ta sẽ không để cho ngươi kế thừa ta võ đạo truyền thừa, bất quá ta sẽ đem võ đạo lực lượng, cưỡng ép đánh vào đến ngươi bản tôn huyết luân, tin tưởng đối ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng gì, còn có thể tăng lên ngươi bản tôn huyết luân thực lực. Được. Tô Thần rất là kích động không thôi, hắn đương nhiên biết việc này đối với mình đến nói cho cùng là chuyện gì xảy ra, cần phải biết rằng, bản tôn huyết luân tương đương với một cái phân thân. Muốn là bản tôn huyết luân thực lực tăng lên, như vậy đối với mình tới nói, y nguyên có rất lớn tương trợ, rất là chờ mong, vô cùng chờ mong. Chuyện thứ ba, ngày khác ngươi tiến về phù lục tộc, muốn là gặp phải hắn tam tộc lão tổ tông, liền đem ta sự tình nói cho bọn hắn, có lẽ tập kết bốn tộc bản nguyên chi lực, có thể cho ta trọng sinh, hiện tại ta, chỉ là lưu xuống sau cùng một chút nguyên thần, không lâu liền sẽ biến mất. Sư phụ yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi phục sinh. Tô Thần trong tay xuất hiện một khối luân hồi thạch, nói ra, sư phụ, chờ một chút ngươi nguyên thần sắp biến mất thời điểm, ngươi liền tiến vào luân hồi thạch bên trong, chuyện còn lại liền giao cho ta. Nghe lấy đệ tử lời nói, Phù Cửu Huyền tự hồ có chút động dung, hắn biết rõ chính mình tình huống đến cùng có nhiều hỏng bét, liền xem như hắn tam tộc lão tổ liên thủ đều chưa hẳn có thể làm cho hắn phục sinh. Sư phụ, ta nắm giữ chính đại huyết luân bên trong, có thời không huyết luân, hiện tại ta có lẽ làm không được. Nhưng là ngày sau đợi đến ta tu vi tăng lên, nói không chừng có thể nghịch chuyển thời không, ta có lòng tin có thể làm được phục sinh sư phụ, chỉ là cần để cho sư phụ chờ đợi. Nghe đến thời không huyết luân, nghịch chuyển thời không tám chữ, Phù Cửu Huyền ánh mắt nhất thời sáng lên. Có chút chờ mong. Phù Cửu Huyền cuối cùng gật gật đầu, nói ra, để ta chờ ngày đó, hiện tại bắt đầu tiếp nhận ta truyền thừa lực lượng, còn có phù đạo cảm ngộ. Tô Thần gật gật đầu, không chần chờ chút nào. Lập tức ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra bản tôn huyết luân. Hắn đối với mình hỗn độn thôn phệ quyết có 10 phần lòng tin, tin tưởng nhất định có thể làm ít công to. Phù Cửu Huyền ý tứ rất đơn giản, chính là muốn đồng thời truyền thừa. Một bên truyền thụ Tô Thần phù đạo, bao quát cửu diệt phù lục trận, một bên đem tự thân lực lượng toàn bộ rót vào bản tôn huyết luân bên trong. Bản tôn huyết luân khẳng định không thể thừa nhận toàn bộ lực lượng, chỉ có thể tiếp nhận một phần rất nhỏ. Không biết qua bao lâu. Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, hắn hiểu được lần này truyền thừa đối với mình tới nói, đến cùng có bao lớn tương trợ, vẻn vẹn là phù đạo, muốn là chỉ dựa vào lấy hắn một người cảm ngộ, trời mới biết cần bao nhiêu năm. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Có sư phụ tương trợ, hắn đã triệt để nắm giữ cửu diệt phù lục trận, đồng thời đối phù đạo cảm ngộ, không biết phía trên nhiều ít tầng. Trọng yếu nhất là bản tôn huyết luân thực lực vậy mà ổn định tại đỉnh phong tinh chủ cảnh, cái này có thể so sánh khôi lỗ còn cường đại hơn vô số. Tối thiểu nhất tại tán diễn hoàng thành bên trong, tối cường giả cũng chỉ là tinh vương cảnh. Lấy bản tôn huyết luân thực lực, điệp gia các loại bảo vật cùng thủ đoạn, nói không chừng có thể cùng tinh vương cảnh nhất chiến. Làm sao có thể đầy đủ không cảm thấy hưng phấn? Tô Thần, vì sư nguyên thần muốn biến mất, tòa tế đàn này phù trận chính là cửu diệt phù lục trận. Lấy ngươi bây giờ nguyên thần tình huống, còn không cách nào cưỡng ép thôi động cửu diệt phù lục trận, không đến sinh tử thời khắc mấu chốt, không muốn thôi động. Đúng, sư phụ. Tại Phù Cửu Huyền biến mất trong nháy mắt, Tô Thần lập tức hỏi, Ê sư phụ, ngươi đứng hàng gì cảnh? Đây là Tô Thần lớn nhất muốn biết sự tình. Đạp ngôi sao bậc thang, ngưng tế phủ, khai mở thần quốc, chưởng vận mệnh, tụ bỉ ngạn, phá nát càn khôn, vi sư năm đó lấy phù đạo nhập vận mệnh. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn không phải người ngu, đương nhiên có thể nghe hiểu sư phụ ý tứ. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sư phụ đã đột phá đến đỉnh phong tinh không sáu cảnh bên trong chưởng vận mệnh cảnh, hơn nữa là lấy phù đạo nhập vận mệnh. Muốn nói không kinh hỉ, cái kia khẳng định là gạt người. Đây chính là vận mệnh cảnh cường giả, đã đứng tại tinh không vũ trụ lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Tô Thần cười, khom mình hành lễ, trực tiếp lấy ra luân hồi thạch, sư phụ phù cửu huyền nguyên thần tràn vào đến luân hồi thạch bên trong. Tinh không vũ trụ. Bốn cái giới nối thành một mảnh, hình thành tứ lục cổ giới, theo thứ tự là thí lục giới, phù lục giới, tù lục giới cùng tế lục giới. Tứ lục cổ giới bên trong, thì là có tứ đại tộc tồn tại, theo thứ tự là thí lục tộc, phù lục tộc, tù lục tộc cùng tế lục tộc. Mỗi một tộc chiếm cứ một giới, cũng là tuyệt đối chưởng khống giả, nắm giữ lấy vô số tinh giới, tinh vực cùng tinh cầu, vô số vị diện thế chân vạc, vô số sinh linh. Ngay tại lúc này, một cổ quan tài nhanh chóng mà đến, tốc độ cực nhanh, còn như thiểm điện hung hăng xé rách hư không vô tận. Chính là thí lục quan, cũng là thí lục tộc đỉnh cấp chí bảo một trong. Thí lục giới bên ngoài. Nắp quan tài chậm rãi mở ra, bởi vì thí lục quan chính là một chiếc tinh không phi thuyền. Mẫu thân, đây cũng là ngươi gia tộc, thí lục tộc. Nhìn lên trước mặt thí lục giới, Lạc Ẩn Hoàng gật gật đầu, trong ánh mắt có một chút dị dạng, thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, "Ê đi." Thí lục quan trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thí lục tộc ngồi xuống tại thí lục đại lục, ở vào toàn bộ thí lục giới chính giữa hạch tâm vị trí. Trong thư phòng. Đại ca, Ẩn Hoàng trở về. Thí lục tộc tộc trưởng Lạc Thí Thiên đột nhiên đứng người lên, trên mặt tràn ngập kinh hỉ, cùng Lạc Ẩn Hoàng có mấy cái phần tương tự, bất quá lại là càng thêm anh tuấn. Đi. Trong nội viện. Tô Tuyệt trái xem phải xem, nhìn cái gì đều rất là hiếu kỳ, bởi vì hơn 300 năm đến, hắn một mực lưu tại cái tinh cầu kia tu luyện, theo chưa rời đi qua nửa bước, cái này là lần đầu tiên đi ra ngoài, vẫn là trở lại mẫu thân chủng tộc. Tiểu Tuyệt, chờ một chút ông ngoại ngươi đến, nhớ kỹ, không nên nói lung tung. Ân, ta biết. Ẩn Hoàng, ngươi trở về. Nghe đến bóng người, Lạc Ẩn Hoàng thân thể hung hăng rung lên, chậm rãi xoay người, nhìn lên trước mặt hai người, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi rơi xuống. Lạc Thí Tinh, Lạc Thí Thiên thân đệ đệ, cũng chính là Lạc Ẩn Hoàng thúc thúc, vừa cười vừa nói, kỳ Ẩn Hoàng, trở về liền tốt, trở về liền tốt, ngươi rời đi những năm này, phụ thân ngươi đều lo lắng chết ngươi. Hắn sẽ còn lo lắng ta sao? Làm sao có khả năng không lo lắng ngươi, ngươi mãi mãi cũng là phụ thân ngươi bảo bối nữ nhi, bất cứ lúc nào. Lạc Ẩn Hoàng trong hai mắt có một chút oán hận, nói ra, ngày năm đó nếu không phải là bởi vì hắn, mẫu thân cũng sẽ không vẫn lạc. Được, năm đó sự tình, không thể chỉ trách đại ca, sự tình đã qua, thì đừng nhắc lại. Lạc Thí Tinh nhìn về phía Lạc Ẩn Hoàng bên người nam tử, tướng mạo cùng Lạc Ẩn Hoàng lại có mấy cái phần tương tự, giống như có lẽ đã đoán được cái gì, bất quá vẫn là hỏi, vì Ẩn Hoàng, đứa bé này. Hắn là ta hài tử, Tô Tuyệt. Tiểu Tuyệt, đây là ông ngoại ngươi, hắn là ngươi nhị ngoại công. Ông ngoại, nhị ngoại công, ta gọi Tô Tuyệt. Đây là ngươi hài tử sao? Lạc Thí Thiên cũng là có chút kinh hỉ, hắn đối chính mình cái này bảo bối nữ nhi có quá nhiều thua thiệt cùng ấy nấy. Ta cần trong tộc toàn lực vung trồng hắn. Là bởi vì hắn, ngươi mới bằng lòng trở về. Lạc Ẩn Hoàng gật gật đầu, nói ra, ngày năm đó mẫu thân vẫn lạc sự tình, ta không biết tha thứ ngươi, ngươi nếu là không nguyện ý vung trồng Tiểu Tuyệt, mẹ con chúng ta hai người lập tức rời đi thí lục tộc. Không giống nhau Lạc Thí Thiên tức giận, Lạc Thí Tinh vội vàng nói, ý vung trồng, làm sao có khả năng không vung trồng, nếu là ngươi hài tử, đó chính là chúng ta cháu ngoại, yên tâm, từ giờ trở đi, ta sẽ để trong tộc toàn lực vung trồng Tiểu Tuyệt. Tiểu Tuyệt, ngươi cùng nhị ngoại công đi. Tô Tuyệt thật sâu nhìn một chút mẫu thân, tự hồ có thể đoán được nhị ngoại công ý tứ, gật gật đầu, nói ra, nghề mẫu thân, ta đi trước. Nhìn đến mẫu thân không nói gì, Tô Tuyệt thì là theo lấy Lạc Thí Tinh rời đi, chỉ còn lại có Lạc Thí Thiên cùng Lạc Ẩn Hoàng hai cha con. Ngươi thật không thể tha thứ ta sao? Năm đó sự tình, là ta có lỗi với ngươi mẫu thân. Được, không cần nói, phải chăng tha thứ, không phải nhìn ta, muốn cho ta tha thứ ngươi, trừ phi là mẫu thân trọng sinh. Lạc Ẩn Hoàng tự hồ lộ ra rất là kích động, nói ra, kể tứ lục tộc lão tổ liên thủ, có thể mượn nhờ tứ lục cổ giới nghịch chuyển thời không, vì sao không thể để cho bốn vị lão tổ xuất thủ, vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Nhìn lấy oán hận chính mình Ẩn Hoàng, Lạc Thí Thiên thật sâu thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, ngài muốn là có thể, ta đương nhiên sẽ đi cầu lão tổ, nhưng là, tại 900 triệu năm trước, phù lục tộc lão tổ tông đã mất đi tung tích, qua nhiều năm như vậy, chúng ta tứ lục tộc một mực tại tìm kiếm, lại không có tìm được, bốn tộc thiếu hụt một tộc đều không được, bởi vì muốn nghịch chuyển thời không, phù lục tộc phù đạo mới là nơi mấu chốt. Mi đầu chăm chú nhăn lại, Lạc Ẩn Hoàng rõ ràng không quá tin tưởng. Phù lục tộc lão tổ tông, thế nhưng là đã làm đến lấy phù đạo nhập vận mệnh, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Xem xét trên mặt nữ nhi biểu lộ, Lạc Thí Thiên liền đã đoán được nữ nhi trong lòng hoài nghi. Ẩn Hoàng, không có người so ta càng để ý mẫu thân ngươi, bao quát mẫu thân ngươi, năm đó sự tình là ta có lỗi, nhưng ta tuyệt đối không nguyện ý để mẫu thân ngươi rời đi, mà tại trước tiên, ta thì đã tìm được lão tổ tông, thỉnh cầu hắn xuất thủ nghịch chuyển thời không, thế nhưng là lúc đó phù lục tộc lão tổ tông đã biến mất nhiều năm, chỉ dựa vào tam tộc lão tổ căn bản là không có cách làm đến. Khống chế không nổi tâm lý thương cảm, Lạc Ẩn Hoàng không thể tin tưởng dạng này sự tình. Mẫu thân thật không thể sống lại sao? Ta một mực đang nghĩ biện pháp. Trong tay xuất hiện luân hồi thạch, Lạc Thí Thiên bất đắc dĩ nói, ê khối này luân hồi thạch, chính là luân hồi bản nguyên tinh thạch, mẫu thân ngươi một chút bản nguyên hạt giống bị thai nghén ở bên trong, ta sẽ nghĩ biện pháp. Vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào? Lạc Ẩn Hoàng vẫn là không cách nào vượt qua trong lòng mình cái kia đạo khảm, bởi vì năm đó mẫu thân sẽ vẫn lạc, hơn nữa còn là nguyên thần đều diệt, đều là bởi vì phụ thân. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới lựa chọn rời nhà trốn đi. Vẫn là câu nói kia. Lần này muốn không phải bởi vì Tô Tuyệt, nàng chắc chắn sẽ không trở về thí lục tộc. Nguyên nhân rất đơn giản, rốt cuộc muốn để Tiểu Tuyệt nhanh chóng tăng thực lực lên, nhất định phải trở lại thí lục tộc, mới có thể mượn thí lục tộc tài nguyên tu luyện. Giác tỉnh trong điện. Nhìn lên trước mặt Tô Tuyệt, Lạc Thí Thiên cùng Lạc Thí Tinh hai người, đều rất là hài lòng. Hỗn độn huyết mạch cùng hỗn độn bất diệt liên thể, không tệ, muốn là hắn có thể tiếp nhận thí lục tộc giác tỉnh, tin tưởng đối với hắn tu vi rất biết có trợ giúp rất lớn. Nhị thúc, Tiểu Tuyệt thật có thể tiếp nhận giác tỉnh sao? Lạc Ẩn Hoàng rất là khẩn trương, lần này nàng mang theo Tô Tuyệt đến đây thí lục tộc, trừ cần thí lục tộc tài nguyên tu luyện bên ngoài, càng chuyện trọng yếu, cũng là hy vọng chính mình nhi tử, có thể tiếp nhận thí lục tộc giác tỉnh. Lạc Thí Tinh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kê Tiểu Tuyệt trong huyết mạch, ẩn chứa chúng ta thí lục tộc huyết mạch, cho nên không có bất cứ vấn đề gì, bất quá chỉ sợ giác tỉnh được đến chỗ tốt, hội xa thấp hơn nhiều hắn tộc nhân. Vậy liền phiền phức nhị thúc. Không phiền phức, phải làm. Lạc Thí Thiên lúc này bất chợt tới nhưng nói ra, kê lão nhị, ngươi đi trong tộc chọn đỉnh cấp tinh không yêu thú, lấy những thứ này đỉnh cấp tinh không yêu thú tinh huyết, đến tương trợ ta cháu ngoại giác tỉnh. Đại ca, ta sợ dạng này, trong tộc tộc lão hội không đồng ý. Không cần quản bọn họ, có việc trực tiếp để cho bọn họ tới tìm ta là đủ. Đúng. Lạc Ẩn Hoàng không nói gì, có điều nàng cũng không nghĩ tới, cha mình sẽ như thế làm. Thiên Kỳ Đại Lục. Tán diễn hoàn thành, phù điện bên trong. Nhìn lên trước mặt tế đàn, đã chỉnh một chút ba ngày ba đêm, Tô Thần vẫn là không có theo tế đàn trong không gian đi ra. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Phong Nhan đều rất rõ ràng một việc, cái kia chính là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Thần khẳng định đã chết tại trong tế đàn. Thật sâu thở dài một tiếng, tâm lý có thật sâu áy náy, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể chọn rời đi. Ngay tại lúc này, trên tế đài phù văn bắt đầu biến đến quỷ dị, toàn bộ tế đàn bắt đầu thu nhỏ, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Tế đàn biến mất, triệt để Phong Nhan mắt trợn tròn. Tô Thần, ngươi không có việc gì. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Tô Thần, Phong Nhan vừa vui mừng lại khiếp sợ, thực sự không có nghĩ đến, biến mất ba ngày ba đêm Tô Thần vậy mà lại xuất hiện tại trước mặt hắn. Ta không sao, chỉ là cái này tế đàn. Tô Thần vươn tay, nhìn lấy trong lòng bàn tay tế đàn, nói ra, để nó lựa chọn nhận ta làm chủ. Không có chút nào kinh ngạc, Phong Nhan giống như có lẽ đã đoán được, bằng không lời nói. Tế đàn không biết vô duyên vô cớ địa biến mất không thấy gì nữa. Bất đắc dĩ cười cười, nghe đến Tô Thần vậy mà hàng phục tế đàn, cũng chính là phù trận, muốn nói không hâm mộ ghen ghét, cái kia khẳng định là gạt người. Hâm mộ thì hâm mộ, Phong Nhan vô cùng rõ ràng, mọi thứ không thể cưỡng cầu. Từ khi sư tổ mang về tế đàn đến nay, theo chưa có người có thể thuận lợi phá vỡ phù trận tế đàn, bao quát sư tổ ở bên trong, mà Tô Thần không chỉ có tiến vào tế đàn không gian, càng là hàng phục phù trận. Bản thân đã nói rõ, Tô Thần chính là có duyên người. Phong điện chủ, tha thứ ta nói thẳng, ta hiện tại còn không cách nào đem phù trận cảm ngộ cho ngươi, bất quá sau đó, ta sẽ đem ta chỗ cảm ngộ ra phù đạo chép lại. Thật sao? Đương nhiên, lần này muốn không phải phong điện chủ khẳng khái, ta cũng không có khả năng đi tới phù trận trước, càng thêm không có khả năng được đến phù trận tán thành, cho nên ta cảm ngộ ra phù đạo, vốn hẳn nên thì cùng điện chủ chia sẻ. Rất là mừng rỡ không thôi, Phong Nhan rất rõ ràng phù trận đến cùng ý vị như thế nào, hắn nếu là có thể được đến trong phù trận chất chứa phù đạo, đối với tự thân tới nói, tuyệt đối là sự tình tốt, đây là không hề nghi ngờ. Về đến phòng, Phong Nhan không có hỏi nhiều, bởi vì hắn minh bạch sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Ngắn ngủi địa trò chuyện vài câu về sau, Tô Thần liền đứng dậy rời đi. Tô Thần rời đi về sau, Tần Thần bị Phong Nhan gọi tới, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Trời Tần Thần, vô luận trong lòng ngươi không có nhiều thoải mái, ta hiện tại đều phải nói cho ngươi, từ giờ trở đi, không cho phép ngươi lại trêu chọc Tô Thần, hiểu chưa?" Tâm lý hơi hồi hộp một chút, Tần Thần tâm lý rất là không thoải mái, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì sư phụ muốn thiên vị Tô Thần, hắn mới là đồ đệ, chẳng lẽ cũng bởi vì Tô Thần có thể hư không vẽ bùa. Rất là không cam tâm, càng nhiều vẫn là không phục cùng phẫn nộ, chỉ là trở ngại sư phụ uy hiếp, giận mà không dám nói gì mà thôi. "Sư phụ, ta có thể hỏi một chút tại sao không?" Nhìn lên trước mặt chính mình cái này thương yêu nhất đệ tử, Phong Nhan há có thể không rõ ràng, Tần Thần suy nghĩ trong lòng. "Ngay tại vừa mới, Tô Thần hàng phục phù trận." "Thật? Ngươi bây giờ biết, vì cái gì vi sư không cho ngươi trêu chọc hắn a, hắn có thể hàng phục phù trận, còn có thể làm được hư không vẽ bùa, Tô Thần tại phù đạo một đường bên trên thiên phú gần như không tồn tại, đủ để có 102 toàn bộ tinh không vũ trụ, ngày sau cũng nhất định có thể trở thành đỉnh cấp tồn tại, ngươi không nên cùng Tô Thần trở thành địch nhân, có thể nếm thử cùng hắn trở thành bằng hữu, vi sư không biết nhìn lầm người." Tần Thần song quyền nắm thật chặt, hắn minh bạch sư phụ ý tứ, lại vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, một cái rác rưởi, vậy mà muốn dẫm lên hắn ngồi phía trên. "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." "Sư phụ, ta biết." "Đi xuống đi." Tần Thần gật gật đầu, đẩy cửa rời đi, bất quá ánh mắt trong nháy mắt biến đến lạnh lẽo xuống tới, nói ra, "Kỳ hàng phục phù trận lại có thể thế nào, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn sau này như thế nào trở thành đỉnh cấp cường giả. Ta hiện tại liền đi giết hắn, cướp đoạt hắn phù trận, ta mới là phù đạo đệ nhất thiên tài, Tô Thần, là ngươi tự tìm, không oán ta được." "Sư phụ, xin lỗi." Không nguyện ý vi phạm sư phụ lời nói, nhưng là chuyện bây giờ, đối với Tần Thần tới nói, lại là vô pháp tiếp nhận, chỉ có thể mạo hiểm đánh giết Tô Thần, cướp đoạt phù trận, đến thời điểm liền xem như sư phụ biết, cũng không có biện pháp nào. Trở lại khách sạn, Tô Thần hồi tưởng đến, chính mình tại tế đàn phù trận trong không gian, chiếm được trận pháp truyền thừa. Phù lục tộc đỉnh cấp cường giả phù cửu huyền, chưởng vận mệnh cảnh siêu cấp tồn tại. Tô Thần rất là mừng rỡ không thôi. Suy nghĩ lại một chút chính mình tại tiên vực được đến thập giới cổ tọa, muốn là mình có thể tìm tới thập giới cổ tọa, thu hoạch được thập giới truyền thừa, đối với mình tới nói, tuyệt đối là vô cùng lớn tương trợ. Theo Tô Thần, phàm là có thể chiếm cứ một giới, chắc hẳn khẳng định vô cùng cường đại. Tỷ như Tô giới, phù lục giới, bởi vậy có thể thôi toán, thập giới e là cho dù là không bằng thí lục giới, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới có hơi không kịp chờ đợi muốn tìm thập giới cổ tọa. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, Tô Thần chuẩn bị bắt đầu săn giết Lê Lệ. Hắn không có khả năng quên trước đó, Lê Lệ tại hoàng thất vây giết chính mình, muốn không phải vương gia kịp thời đuổi tới, hắn muốn thuận lợi rời đi hoàng thất, cũng chỉ có thể vận dụng tinh huyết dọc nước. Bút trướng này, hắn nhất định phải tìm Lê Lệ tính toán rõ ràng. Màn đêm buông xuống, đen nhánh dưới bầu trời đêm, hoàng thành lại càng thêm phồn hoa. Tô Thần rời đi khách sạn, chuẩn bị tiến về hoàng thất bên ngoài ôm cây đợi thỏ, chỉ cần Lê Lệ rời đi hoàng thất, hắn liền sẽ ra tay. Đến mức tiến vào hoàng thất giết người, nghĩ tới nghĩ lui bị Tô Thần trực tiếp phủ quyết. Đầu tiên là bởi vì Lê Huyên, Tô Thần không nguyện ý cùng Lê Huyên là địch, rốt cuộc Chu Miểu từng tại hoang vu giới tương trợ qua hắn, cộng thêm Lê Nghi nguyên nhân. Lần cũng là trong hoàng thất, có tinh vương cảnh cường giả tọa trấn, tuy nhiên hắn bản tôn huyết luân, thực lực đã địch nổi tinh chủ cảnh võ giả, bất quá không dám xác định nhất định có thể đánh bại tinh vương cảnh, không cần thiết vì Lê Lệ đi mạo hiểm. Làm gì chắc đó, đây chính là Tô Thần ý tứ. Nơi yên tĩnh. Ngay tại Tô Thần yên tĩnh chờ đợi, Lê Lệ rời đi hoàng thất thời điểm. Một cổ sát ý trong nháy mắt khóa chặt, Tần Thần mang theo bốn vị tinh anh cảnh võ giả chậm rãi ra, âm trầm trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Không có chút nào kinh ngạc, nhìn đến Tần Thần khóa chặt chính mình, Tô Thần đương nhiên biết Tần Thần muốn làm gì. Bố cục quá nhỏ. Vậy mà nghĩ đến giết chính mình. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, việc này nhất định là Tần Thần chính mình ý nguyện, cùng Phong Nhan không có chút nào quan hệ. Phong Nhan thậm chí để cho mình tiến vào phù trận trong không gian, đồng thời được đến chính mình hàng phục phù trận tin tức, Phong Nhan đồng dạng không có xuất thủ. Muốn là Phong Nhan thật xuất thủ đánh giết chính mình, làm gì chờ tới bây giờ, trước đó tại phù điện liền có thể xuất thủ. Tô Thần, ngươi làm người quá càn rỡ, hôm nay ta liền thay lão thiên thu thập ngươi, đến mức phù trận, đó cũng là thuộc về ta phù điện, ngươi không tư cách nắm giữ. Tô Thần cười. Lạnh lùng trong ánh mắt đều là trào phúng, khinh miệt cười cười, nói ra, kề Tần Thần, ta có hay không có tư cách, không phải ngươi nói tính toán, muốn phù trận, cần nhìn ngươi là có hay không có bản sự kia. Bốn vị tinh anh cảnh võ giả, ngươi còn thật tôn trọng ta, vẫn là nói bản thân ngươi rất sợ hãi. Cho ta giết hắn, để ngươi lại mạnh miệng. Hư. Hư. Bốn vị tinh anh cảnh rốt cuộc không có mảy may giày vò khốn khổ, từng cái hướng về Tô Thần trấn sát mà đi, bọn họ đều là Tần Thần dòng chính, cộng thêm dưới cái nhìn của bọn họ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngày sau Tần Thần nhất định là phù điện mới điện chủ. Lần này, Tô Thần không có sử dụng khôi lỗ, rốt cuộc khôi lỗ chỉ là tinh đan cảnh, lấy một địch bốn tình huống dưới, muốn đồng thời chống lại bốn vị tinh anh cảnh võ giả liên thủ, xác thực là có chút không quá hiện thực sự tình. Mà bây giờ, Tô Thần đã không còn kiên kỵ bất luận cái gì tinh cảnh võ giả, cho dù là đối mặt tinh chủ cảnh võ giả, như cũ không sợ. Hắn tu vi vẫn là cấp 3 tinh không tu luyện giả, bất quá bản tôn huyết luân thực lực, cũng đã đạt tới đỉnh phong tinh chủ cảnh, đây đều là sư phụ truyền thừa, nếu không có lấy sư phụ hết sức giúp đỡ, lực lượng cưỡng ép rót vào bản tôn huyết luân, tin tưởng bản tôn huyết luân cũng sẽ không nắm giữ dạng này thực lực. Trọng yếu nhất là, căn cứ sư phụ chỗ nói, chính mình bản tôn huyết luân bị rót vào lực lượng cường đại, lại không ngừng địa tăng thực lực lên, cũng coi là chính mình lớn nhất đại sát thủ giảng. Ông! Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra bản tôn huyết luân, một cái cùng Tô Thần giống như đúc huyết luân Tô Thần xuất hiện, toàn thân tản ra khí tức cường đại, loại kia không ai bị nổi bá đạo khí thế, trực tiếp chấn nhiếp bốn người, khác biệt duy nhất chỗ, cũng là huyết luân Tô Thần ánh mắt không có chút nào cảm tình ba động. Tay cầm tạp thiên chuyên huyết luân Tô Thần, trực tiếp cũng là hướng về bốn người hung hăng đập đi ra, tinh anh cảnh cùng tinh chủ cảnh ở giữa chênh lệch, bốn người căn bản không có mảy may sức chống cự. Một gạch một cái. Trơ mắt nhìn bốn vị tinh anh cảnh bị từng cái đồ sát, Tần Thần triệt để mắt trợn tròn, hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, trên mặt toát ra sợ hãi. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản sẽ không tin tưởng trước mặt đã phát sinh một màn. Tô Thần, ngươi dám giết ta, sư phụ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tha ta lần này, ta Tần Thần có thể thề với trời, tuyệt đối sẽ không lại đến trêu chọc ngươi. Nhìn đến Tô Thần không nói gì, Tần Thần dọa đến thân thể run rẩy, riêng là Tô Thần bên người, lại có cái cùng Tô Thần tướng mạo, thân cao, khí tức giống như đúc Tô Thần, chỉ là ánh mắt khác biệt mà thôi. Khôi lỗ. Không quá giống. Phân thân. Có lẽ là. Mặc kệ là cái gì, theo Tần Thần, liền bốn vị tinh anh cảnh đều không phải là Tô Thần địch thủ, huống chi là hắn. Rốt cuộc hắn chỉ là tinh đan cảnh võ giả mà thôi. Đối mặt Tô Thần, muốn nói không sợ khẳng định là gạt người, hiện tại hối hận rõ ràng đã không kịp, chỉ có thể yêu cầu xa vời Tô Thần kiên kỵ sư phụ, xem ở sư phụ trên mặt mũi không giết hắn. Tô Thần, ta thật biết sai, ta vừa mới là mở heo che tâm, ta nguyện ý làm ngươi chó, ngươi về sau để cho ta hướng đông ta không dám hướng tây, ngươi nói một ta tuyệt đối không nói hai, được không? Cầu khẩn, không có người không sợ chết, bao quát Tần Thần ở bên trong, thậm chí so với người khác càng đáng sợ chết. Bịch. Trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, Tần Thần nước mắt tràn mi mà ra, nước mũi một thanh nước mắt một thanh, khóc lấy nói ra, kệ Tô cha, van cầu ngươi tha ta không phải có lòng, ta bên trên có 900 tuổi mẹ già muốn tận hiếu, dưới có 3 tuổi hài tử muốn dưỡng, ngươi muốn là giết ta, bọn họ thì không chỗ nương tựa. Nghe lấy Tần Thần cầu khẩn, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, thật sự là đầy đủ vô sĩ. Hắn ghét nhất loại này người, vì giữ được tính mạng, vậy mà gọi mình cha. Mặt mũi tràn đầy căm ghét, Tô Thần lạnh lùng nói, kệ Tần Thần, ngươi không cần phải trêu chọc ta, liền xem như xem ở Phong Nhan trên mặt mũi, hôm nay ta cũng muốn giết ngươi, đời sau đầu thai làm người, không không muốn lại làm chó, cũng không muốn lại trêu chọc ngươi không cách nào chọc nổi người, hiểu chưa? Nghe đến lời này, Tần Thần thân thể đột nhiên rung lên, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn lên trước mặt Tô Thần, hắn không muốn chết, cũng không thể chết, hắn là phù điện thiên túng kỳ tài, có phù điện sư phụ, tiền đồ sáng lạn, làm sao cam tâm chết ở chỗ này? Ngay tại Tô Thần chuẩn bị đánh giết Tần Thần thời điểm, một cổ lực lượng ngăn cản tại Tần Thần trước mặt, vì theo, Phong Nhan thanh âm chậm rãi đến, lộ ra rất là vội vàng. Không có tiếp tục xuất thủ. Bất quá huyết luân Tô Thần đã xuất thủ, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đem Tần Thần bắt tới, hung hăng dẫm tại dưới chân. Sư phụ, cứu ta. Sư phụ, ta biết sai, van cầu ngươi mau cứu ta. Tần Thần tê tâm liệt phế gào thét, lại bị huyết luân Tô Thần một chân đá vào miệng phía trên, đề miệng hàm răng lẫn vào máu tươi phun ra, chỉ có thể nghe đến ô ô tiếng kêu thống khổ. Tô tiểu hữu, phải chăng có thể xem ở lão phu trên mặt mũi, tha cho hắn lần này. Tâm lý hung hăng mắng lấy Tần Thần, đối với mình cái này đệ tử, thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn chỉ lo lắng Tần Thần tự ý tự làm chủ, thầm kín đối phó Tô Thần. Một cái có thể hư không vẽ bùa, đồng thời thuận lợi tiến vào tế đàn phù trận trong không gian người, muốn nghĩ cũng biết tự thân khẳng định không đơn giản. Xem xét Tô Thần bên người phân thân, Phong Nhan liền đã đoán được, Tô Thần thân phận tuyệt đối không đơn giản. Có thể có được cường đại như vậy phân thân, Tần Thần làm sao có khả năng là địch thủ, riêng là nhìn trên mặt đất bốn bộ thi thể, rất là đau lòng, lại không có biện pháp nào. Phong điện chủ, nếu là có người giết ngươi, ngươi hội thả hổ về rừng sao? Ta là Phong điện chủ vì bằng hữu, nhưng ngươi đệ tử lại làm lấy không phải người sự tình, ta muốn là lần này thả hắn, ngày sau ta, bao quát người nhà của ta bị hắn làm hại, ta muốn hỏi một chút điện chủ, bút trướng này ta nên tìm người nào tính toán? Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng, Tô Thần đương nhiên sẽ không phạm như thế hạ cấp sai lầm. Thật sâu thở dài một tiếng, Phong Nhan mặt lộ vẻ đắng chát, hắn đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, cũng biết Tô Thần chỗ nói không có chút nào không đúng. Không có khả năng lựa chọn từ bỏ chính mình đệ tử, trơ mắt nhìn lấy Tần Thần đi chết. Biết rõ Tần Thần không đúng, Phong Nhan vẫn là đắng chát địa bất đắc dĩ nói, "Kê Tô tiểu hữu, ta biết việc này là Tần Thần không đúng, ta thay hắn người bảo đảm, hy vọng ngươi có thể tha cho hắn lần này, muốn là về sau ngươi." Khoát khoát tay, không giống nhau Phong Nhan nói hết lời, Tô Thần lại là nói ra, "Kê Phong điện chủ, không có ý tứ, ta không biết đem chính mình vận mệnh thả tại trên tay bất luận kẻ nào, đắc tội." "Không muốn." Huyết luân Tô Thần được đến Tô Thần mệnh lệnh, trực tiếp một chân hung hăng dẫm tại Tần Thần trên đầu, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tần Thần đến chết cũng sẽ không nghĩ đến Tô Thần bên người sẽ có cường đại như thế phân thân. Tần Thần bị một chân dẫm chết, Phong Nhan rất là phẫn nộ, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Phong điện chủ, làm sai sự tình liền muốn gánh chịu trách nhiệm, chẳng cần biết hắn là ai, ngươi cái này đệ tử sớm muộn hội hại chết ngươi, ta giúp ngươi giải quyết hắn, cũng thay ngươi giải quyết hậu hoạn. Mày nhíu lại lấy, Phong Nhan phát hiện cái này Tô Thần, nhiều ít có chút thủ đoạn độc ác. Đổi lại người khác, bởi vì lúc trước sự tình, tin tưởng khẳng định sẽ cho đủ chính mình mặt mũi. Duy chỉ có Tô Thần, không có cho mình nửa phần mặt mũi, làm lấy hắn mặt, trực tiếp một chân dẫm chết Tần Thần, cũng là tại hung hăng đánh hắn mặt. Trở mặt. Muốn là trở mặt lời nói, hắn chưa hẳn có thể thuận lợi trấn áp Tô Thần phân thân, đồng thời chân trần không sợ đi giày. Muốn là Tô Thần sau lưng giở trò, hắn là không có biện pháp nào. Trọng yếu nhất là, Tô Thần đã thuận lợi hàng phục phù trận, đồng thời hứa hẹn hắn, cảm ngộ ra phù đạo sẽ cùng hắn cùng hưởng. Muốn là cái này thời điểm trêu chọc Tô Thần, không chỉ có hội trở thành địch nhân, thậm chí hội mất đi phù đạo cùng hưởng. Tần Thần đã chết, hơn nữa là gieo gió gặt bão, không cần thiết vì một cái chết đi người, tổn thất chính mình cần muốn đồ, vật. Tô tiểu hữu, ta muốn lấy hồi Tần Thần thi thể. Không có ngăn cản Phong Nhan, Tô Thần xác thực không có cho đủ Phong Nhan mặt mũi, muốn là đổi lại hắn sự tình, hắn chắc chắn sẽ không tuyệt tình như thế, duy chỉ có Tần Thần muốn đưa mình vào chỗ chết. Bởi vì lần này sự tình, Tần Thần khẳng định sẽ ghi hận trong lòng, hắn không biết lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Tô tiểu hữu, cáo từ. Mời. Nhìn lấy rời đi bóng người, Tô Thần không có tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, mà chính là một lần nữa tìm kiếm nơi yên tĩnh, chờ đợi Lê Lệ xuất hiện. Lê Lệ tuyệt đối là tất phải giết người, hắn sẽ không bỏ qua muốn giết mình người, đồng thời Lê Lệ thân phận rất là đặc thù, làm hoàng thất công chúa, hắn không thể đánh bạc. Tô Thần ăn qua loại này thua thiệt, cho nên hắn mới phòng ngừa dẫm lên vết xe đổ. Hạ gia. Ông. Âm Dương Bỉ Dực Thương lần nữa bộc phát ra từng lùng ba động, loại kia cường đại ba động, cho dù là toàn bộ Hạ gia tất cả mọi người cảm ứng được, bao quát Hạ gia gia chủ Hạ Vô Nhai cùng Hạ Lâm. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng hướng về từ đường mà đến, cảm thụ lấy mãnh liệt như thế ba động, trưởng lão vội vàng nói, nghe tộc trưởng, việc này nên làm cái gì? Muốn là Âm Dương Bỉ Dực Thương lại ra tay, chúng ta không cách nào hướng vương gia bàn giao. Muốn vẻn vẹn là Tô Thần, lấy Hạ gia thân phận cùng thực lực khẳng định không quan tâm, bọn họ chính thức để ý người là vương gia, rốt cuộc vương gia thân phận còn tại đó, cho dù là Hạ gia cũng không dám trêu chọc vương gia. Trước đó vương gia đã tự thân đến đây, Hạ gia liên tục cam đoan qua, thật sự là không nghĩ tới, Âm Dương Bỉ Dực Thương lại đột nhiên ở giữa xuất thủ lần nữa. Hạ Vô Nhai sắc mặt rất là âm trầm, muốn là Âm Dương Bỉ Dực Thương thật lại ra tay, vương gia chỗ đó thì không cách nào bàn giao, nói ra, để xuất thủ trấn áp. Gia chủ. Xuất thủ. Không nguyện ý trêu chọc vương gia, chỉ có thể cưỡng ép xuất thủ trấn áp Âm Dương Bỉ Dực Thương, hắn trưởng lão đều là thật sâu thở dài một tiếng, bọn họ cũng rõ ràng bạch gia chủ ý tứ. Không chần chờ chút nào, Hạ Vô Nhai lập tức mang theo mọi người bắt đầu trấn áp Âm Dương Bỉ Dực Thương. Ông. Âm Dương Bỉ Dực Thương bộc phát ra từng lùng kinh hãi người khí thế, hai đầu to lớn thần điểu hư ảnh hiển hiện mà ra, cái kia cổ kinh khủng uy áp trực tiếp buông xuống. Tất cả mọi người bị áp chế đến hít thở không thông, từng ngụm máu tươi phun ra, Hạ Vô Nhai sắc mặt càng ngày càng âm trầm, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt. Đơn dựa vào bọn họ khẳng định không cách nào trấn áp Âm Dương Bỉ Dực Thương. Nhất định phải trấn áp, bằng không lời nói, thật sự là không cách nào hướng vương gia bàn giao. Hạ gia còn là xem thường Âm Dương Bỉ Dực Thương bá đạo, liền đợt tấn công thứ nhất đều không thể trấn áp, trong nháy mắt bị Âm Dương Bỉ Dực Thương chạy như bay, xuyên thấu tầng tầng không gian biến mất không thấy gì nữa. Gia chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lần này phiền phức lớn, chúng ta đã hướng vương gia cam đoan qua. Lần này cần là Tô Thần bị giết, vương gia khẳng định sẽ tức giận. Hạ Vô Nhai gật gật đầu, hắn đương nhiên biết các vị trưởng lão ý tứ, nói ra, "Nghe theo ta đi." Hoàng thất bên ngoài, cách đó không xa. Đang đợi Lê Lệ đi ra Tô Thần, đột nhiên cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc khóa chặt chính mình. Âm Dương Bỉ Dực Thương. Lại tới. Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trước đó hắn còn nghĩ đến nhìn xem cái kia muốn biện pháp gì làm bình tĩnh Âm Dương Bỉ Dực Thương. Mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can, không có thuận lợi thả câu đến Âm Dương Bỉ Dực Thương, chỉ là câu một cái yếm. Nguyên bản còn muốn lấy, đợi đến hắn nhàn rỗi xuống đến, lại đi Hạ gia thả câu, một lần không được hai lần không được ba lần không được trăm lần, thẳng đến thả câu đến Âm Dương Bỉ Dực Thương mới thôi. Ai có thể nghĩ tới, Âm Dương Bỉ Dực Thương so với chính mình tốc độ nhanh. Ông! Âm Dương Bỉ Dực Thương phá không mà ra, nương theo lấy hai đạo thần điểu kêu to, trực tiếp khóa chặt Tô Thần. Cùng bạo lực lượng đập vào mặt, hung hăng bắt đầu trấn áp Tô Thần. Ánh mắt phá lệ ngưng trọng, Tô Thần đương nhiên sẽ không tác dụng không lớn, tay cầm tán kiếp bút, bắt đầu ở trước mặt vẽ lên. Được đến sư phụ phù cửu huyền phù đạo truyền thừa, Tô Thần tại phù đạo phía trên trình độ, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Líp nha líp nhíp phù văn trong nháy mắt vẽ mà thành, cho dù là như thế, y nguyên ngăn cản không nổi. Rút lui. Tô Thần mới mặc kệ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vấn đề mặt mũi, trước giữ được tính mạng lại nói, đồng thời hắn thậm chí không có sử dụng tinh huyết dọc nước. Âm Dương Bỉ Dực Thương quá mức bá đạo cường hãn, liền xem như chính mình vận dụng tinh huyết dọc nước, vạn nhất không thể chống đỡ được Âm Dương Bỉ Dực Thương, chẳng phải là uổng phí hết. Tô Thần tâm lý đã quyết định, đến thời khắc sống còn, hắn sẽ vận dụng cửu diệt phù lục trận. Sư phụ đã từng nói, bởi vì chính mình nguyên thần duyên cớ, căn bản là không có cách cưỡng ép thôi động cửu diệt phù lục trận, không đến sinh tử thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không nên vận dụng cửu diệt phù lục trận. Tô Thần liên tục thi phát triển không gian thúng di, tốc độ càng là tiêu thăng đến cực hạn, cho dù là như thế, Âm Dương Bỉ Dực Thương tốc độ cũng là theo đuổi không bỏ. Mau nhìn, đó là cái gì? Cái kia là một cái người, đằng sau còn theo một cây thương. Đây là cái gì tình huống? Tại tất cả mọi người trong lúc kinh ngạc. Trong màn đêm, Tô Thần bóng người nhanh chóng hướng về hư không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. 10.000 dặm tấm màn đen bao phủ, tầng mây lăn lộn, tựa hồ là đang tiếng động lớn để lộ lấy gào thét. Từng tiếng to rõ thần điểu kêu to vang vọng hư không, âm dương bị giật thương tốc độ bạo phát, nhất thời hóa thành hai đầu 100 trượng thần điểu, cánh khổng lồ nhẹ nhàng lóe lên, vậy mà trực tiếp khóa chặt không gian. Không gian thuấn di mất đi hiệu lực, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, bất kể có hay không nguyện ý, tình huống bây giờ đối với hắn rất là bất lợi, chỉ có thể cưỡng ép thôi động cửu diệt phù lục trận. Ngay tại khủng bố thế công sắp rơi vào trên người, Tô Thần chuẩn bị thôi động cửu diệt phù lục trận thời điểm. Tô Thần trước mặt đột nhiên xuất hiện một kiện cái yếm, nương theo lấy một tiếng phượng minh, tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, một cái 100 trượng đỏ như máu phượng hoàng xuất hiện tại hư không. Huyết phượng hoàng. Nhìn đến Tô Thần trước mặt huyết phượng hoàng, hai cái bỉ dực thần điểu sắc mặt đều triệt để biến, bên trong một cái bỉ dực thần điểu cả giận nói, kìa huyết phượng hoàng, việc này cùng ngươi phượng hoàng tộc không có bất cứ quan hệ nào, đây là chúng ta cùng hắn ở giữa quan hệ, cút ngay lập tức ra chúng ta tầm mắt. Hai cái bỉ dực thần điểu một đực một cái, mà huyết phượng hoàng lại là nữ tính, loại kia thanh lãnh thanh âm chói tai vang vọng hư không. Hắn trên thân có ta cần muốn đồ, vật, các ngươi không thể đụng vào hắn. Huyết phượng hoàng, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch. Nói nhảm nhiều quá, các ngươi thân là đường đường thần điểu, vậy mà hạ mình đối phó một cái nho nhỏ tinh không tu luyện giả. Hừ. Bỉ dực thần điểu trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, kỳ hắn thể nội ẩn chứa lấy đặc thù thần thể, loại này thần thể chính là tội ác ngọn nguồn, chúng ta muốn hủy diệt thần thể. Chúng ta có thể không giết hắn, lại muốn bốc ra trong cơ thể hắn thần thể. Hôm nay xem ở ngươi huyết phượng hoàng trên mặt mũi, chúng ta chỉ cần bốc ra hắn thần thể là đủ. Huyết phượng hoàng nhìn về phía Tô Thần. Không qua. Không giống nhau huyết phượng hoàng mở miệng, Tô Thần cũng đã nói ra, ê muốn bốc ra ta thần thể, không có khả năng. Trên mặt tràn ngập kiên định, muốn bốc ra chính mình thể nội ẩn chứa duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Chỉ là. Để Tô Thần không nghĩ tới là, chính mình trong lúc vô tình thả câu đến cái yếm bên trong, vậy mà ẩn chứa một cái huyết phượng hoàng, không cần hỏi đều biết. Những thứ này huyết phượng hoàng thực lực tuyệt đối không đơn giản. Đồng thời âm dương bỉ dực thương chính là hai cái liền cánh biến thành, hiện tại xuất hiện ba đại tinh không yêu thú, đến cùng ai mạnh ai yếu, thật đúng là ẩn số. Huyết phượng hoàng gật gật đầu, nàng muốn cầu cạnh Tô Thần, đương nhiên sẽ không cưỡng ép bóc ra Tô Thần thể nội thần thể, lắc đầu, nói ra, kẻ ta đã vừa mới nói, hắn là ta máu phi người, bất kỳ người nào cũng không thể đụng hắn. Ngươi là muốn nhất chiến. Phụng bồi tới cùng. Đã ngươi như thế không biết thời thế, cái kia hai người chúng ta cũng không khách khí nữa, hôm nay ta thì trấn áp ngươi cái này huyết phượng hoàng. Tô Thần liên tiếp lui về phía sau, hắn cũng không muốn tiếp cận cái này náo nhiệt, rốt cuộc hắn thực lực hữu hạn, trước mặt ba đại tinh không yêu thú, một cái so một cái lợi hại. Hắn muốn là cưỡng ép nhúng tay lời nói, không chỉ có không cách nào tương trợ huyết phượng hoàng trấn áp hai cái bỉ dực thần điểu, thậm chí còn có thể bị tai bay vạ gió. Ba đại tinh không thần thú tại hư không điên cuồng đại chiến, nhất thời dẫn tới trong hoàng thành bên ngoài rất nhiều cường giả vây xem, lại là nhìn xa xa, căn bản không dám tới gần. Hạ Vô Nhai mấy người cũng ở bên trong. Gia chủ, cái kia tựa như là bỉ dực thần điểu. Hạ Vô Nhai gật gật đầu, hắn làm sao có khả năng không nhận ra bỉ dực thần điểu, chỉ là từ khi Hạ gia thủ hộ âm dương bỉ dực thương đến nay, chưa bao giờ gặp phải loại chuyện này. Đến cùng nên làm cái gì? Việc này tự hồ không cách nào khắc phục hậu quả. Cách đó không xa, Tán Diễn Đế quốc hoàng đế Lê Diệu, vương gia Lê Huyên chờ người, cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy. Hoàng huynh, ngươi nói cái kia đỏ như máu phượng hoàng, có phải hay không trong truyền thuyết, phượng hoàng giới huyết phượng hoàng? Gật gật đầu, Lê Diệu ánh mắt phá lệ ngưng trọng, hắn không biết nơi nào đến ba cái cường đại như thế tinh không yêu thú, bọn họ có thể theo ba cái tinh không yêu thú trên thân cảm nhận được loại kia không gì địch nổi khủng bố uy thế. Đè nén bọn họ không cách nào thông khí. Quá cường đại. Ba đại tinh không thần thú chiến đấu không ngừng thăng cấp, liền xem như thế, vẫn là không có xé rách không gian, bản thân cũng đã nói rõ, tinh không vũ trụ không gian đến cùng có nhiều ổn định. Không muốn theo tới. Trong đầu vang lên huyết phượng hoàng thanh âm, Tô Thần liền nhìn lấy ba đại tinh không yêu thú không ngừng biến mất tại trong màn đêm. Hắn không có đuổi theo, đã huyết phượng hoàng không cho hắn theo, thì có thuộc về nàng đạo lý. Tâm lý rất là bất đắc dĩ, vô duyên vô cớ xuất hiện cái huyết phượng hoàng, đồng thời Tô Thần có thể suy đoán được, cái này huyết phượng hoàng không có khả năng vô duyên vô cớ tương trợ chính mình, cho dù là hắn có được duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, cũng không đến mức để huyết phượng hoàng trực tiếp ưa thích chính mình, thậm chí vì chính mình liều chết nhất chiến. Bên trong khẳng định có mờ ám, về phần tại sao Huyết Phượng Hoàng muốn làm như thế, còn không rõ lắm, bất quá khẳng định không phải chuyện tốt lành gì, nhất định phải nghĩ biện pháp, nhìn như thế nào ứng đối việc này. Không chỉ là muốn ứng đối hai cái bỉ dực thần điểu, càng là muốn ứng đối Huyết Phượng Hoàng, thiên hạ cũng không có ăn không bữa trưa, cũng không có người vô duyên vô cớ sẽ vì ngươi liều mạng. Bốn phía có rất nhiều người xem kịch vui, Tô Thần lập tức bỏ chạy, hắn cũng không muốn để người ta biết, chính mình cùng Huyết Phượng Hoàng, còn có hai cái bỉ dực thần điểu có bất kỳ quan hệ gì. Tô Thần. Ngay tại Tô Thần mới vừa tiến vào hoàng thành, liền nghe đến vương gia thanh âm, nhìn về phía Lê Huyên, Tô Thần cười lấy hỏi, Y vương gia tại sao lại ở chỗ này? Ta ở chỗ này chờ ngươi, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói, có thời gian không? Có. Có thế không có sao? Bất kể có hay không nguyện ý đều chỉ có thế đáp ứng. Một chỗ trà lâu. Hai người sau khi ngồi xuống, liền có người đưa ra một bình trà ngon. Tô Thần, mời. Đa tạ vương gia. Bưng lên trên mặt bàn đã ngã trà ngon nước, Tô Thần khẽ nhấp một cái, loại kia đầy miệng phiêu hương, thật làm cho người sảng khoái tinh thần. Đặt chén trà xuống, Tô Thần cười lấy hỏi, Y vương gia có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Lê Huyên cũng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Y vừa mới tại hư không đại chiến ba đại tinh không yêu thú, bên trong hai cái là bỉ dực thần điểu, cũng là âm dương bỉ dực thương. Không sai, vương gia cũng nhìn đến, là bọn họ một mực tại truy sát ta, mà hạ gia lại không nguyện ý giao ra âm dương bỉ dực thương. Buồn bực nhất vẫn là Tô Thần. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có thể mượn nhờ phục chế huyết luân, phỏng chế ra âm dương bỉ dực thương khí tức, đến tránh né âm dương bỉ dực thương khóa chặt đánh giết. Nhưng là hiện tại, theo âm dương bỉ dực thương thuận lợi tỉnh lại hai cái bỉ dực thần điểu, liền xem như chính mình tiếp tục vận dụng phục chế huyết luân, cũng không có khả năng giấu giếm được bỉ dực thần điểu. May mắn Huyết Phượng Hoàng kịp thời xuất hiện, bằng không lời nói, hắn chỉ có thể cưỡng ép thôi động cửu diệt phù lục trận, phải chăng có thể ngăn cản được hai cái bỉ dực thần điểu, thật đúng là ẩn số. Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, coi như hạ gia nguyện ý giao ra âm dương bỉ dực thương, ngươi cũng vô pháp cưỡng ép mang đi, sẽ còn thời khắc mang lấy bọn hắn ở bên người. Ta minh bạch vương gia sự tình, nhưng là ta cần phải nghĩ biện pháp trấn áp lại âm dương bỉ dực thương, bằng không lời nói, luôn luôn bị người đột nhiên khóa chặt. Muốn là vận khí không tốt, liền sẽ bị chết so người nào đều thảm. Lê Huyên gật gật đầu, hắn hiểu được Tô Thần ý tứ, cũng biết Tô Thần kiên kỵ, xác thực bị âm dương bỉ dực thương khóa chặt, không là một chuyện tốt. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, âm dương bỉ dực thương hội nhiều lần thất bại. Chỉ cần thành công một lần, như vậy thì không quay đầu lại cơ hội. Tô Thần, ta muốn hỏi một chút ngươi, Huyết Phượng Hoàng tại sao lại ra tay giúp ngươi? Vương gia. Ngươi biết Huyết Phượng Hoàng? Lê Huyên gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy cười chua xót cười, bất đắc dĩ nói, làm sao có khả năng không biết, máu Phượng Hoàng nhất tộc, tại Phượng Hoàng giới thuộc về tối đỉnh cấp chi nhánh. Nghe đến vương gia lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn căn bản không biết như thế nào Phượng Hoàng giới, như thế nào Huyết Phượng Hoàng, càng thêm không nghĩ tới, cái yếm bên trong vậy mà ẩn giấu đi một cái cường đại như thế Huyết Phượng Hoàng. Phượng Hoàng giới tại tinh không vũ trụ thực lực như thế nào? Mạnh. Vô cùng đơn giản một chữ, theo Lê Huy miệng bên trong nói ra, bản thân liền đã nói rõ Phượng Hoàng giới là như thế nào cường đại. Tô Thần, tinh không vũ trụ có rất nhiều Phượng Hoàng chi nhánh, nhưng là Phượng Hoàng giới bên trong Phượng Hoàng tộc lại là tối đỉnh cấp tồn tại, ngươi có thể có được Huyết Phượng Hoàng tương trợ, đối với ngươi mà nói có rất tốt đẹp chỗ. Mặt mũi tràn đầy cười khổ, Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm. Vương gia, thực không dám giấu giếm, ta cũng không biết cái này là theo từ đâu chạy tới Huyết Phượng Hoàng, cũng không rõ ràng nàng tại sao muốn xuất thủ tương trợ ta. Việc này thật rất phiền phức. Không nguyện ý tiếp tục xoắn xuýt việc này, Tô Thần đột nhiên hỏi, Y vương gia, ta ngược lại là có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Xin hỏi. Vương gia nhưng biết phù lục tộc. Nghe đến phù lục tộc ba chữ, Lê Huyên sắc mặt thoáng biến, nói ra, kẻ ta đương nhiên biết phù lục tộc. Tại tinh không vũ trụ thuộc về đỉnh cấp tồn tại, ngươi tại sao lại đột nhiên nhấc lên phù lục tộc? Ta cùng phù lục tộc ở giữa có chút ngọn nguồn, sau đó ta cũng sẽ tiến về phù lục tộc. Nghe đến lời này, Lê Huyên ánh mắt lập tức động lại, hắn càng ngày càng nhìn không thấu Tô Thần. Theo đạo lý tới nói, Tô Thần chỗ tinh cầu thuộc về đẳng cấp thấp tinh cầu, liền tinh không tu luyện giả đều có thể một tay che trời. Tô Thần theo tinh cầu đến đây tinh không vũ trụ, theo đạo lý tới nói, cái gì cũng không biết. cái gì người cũng không nhận ra. Hiện tại đâu? Tô Thần bên người không chỉ có xuất hiện huyết phượng hoàng, bây giờ càng là cùng phù lục tộc có ngọn nguồn. Tô Thần, Nghiên Nhi đã thức tỉnh, nàng muốn gặp ngươi. Thật. Tốt, ta hiện tại liền theo ngươi tiến về hoàng thất. Nghe đến Lê Nghiên tỉnh lại, Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi, rốt cuộc hắn xem Lê Nghiên vì muội muội đối đãi, hơn nữa còn là hắn thân thủ mang theo Lê Nghiên trở về hoàng thất, đương nhiên muốn nhìn xem. Tô Thần cũng chuẩn bị rời đi tán diễn hoàng thành, vẻn vẹn là thiên kỳ đại lục chính là vô biên vô hạn, chính mình cần đi ra ngoài lịch luyện. Nguyên bản định, đến đây Tinh Không Vũ Trụ liền trực tiếp đi tìm Vân Mộng cùng Vô Địch, chỉ là hiện tại Tô Thần đã làm tốt quyết định, tạm thời không có ý định tiến về Hắc Đình Đế Quốc. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn chính là muốn các loại đến tự thân tu vi tăng lên, lại tiến về Hắc Đình Đế Quốc. Tô Thần ý tứ rất rõ ràng, cũng là tạm thời lưu tại Thiên Kỳ Đại Lục. Hoàng thất. Vừa mới đi vào trong nội viện, Lê Huyên vừa cười vừa nói, ở Nghiên Nhi, Tô Thần tới. Tô ca ca, ngươi tới. Còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, một bóng người đập vào mặt, trực tiếp phốc cái tràn đầy, Tô Thần rất là bất đắc dĩ lắc đầu, vừa cười vừa nói, ở nhìn đến ngươi không có việc gì thuận tiện. Tô ca ca, ngươi lưu xuống tới bồi ta được không? Làm sao? Lê Nghiên biểu môi, nói ra, người ta ở chỗ này không có bằng hữu, mẫu thân lại không ở bên người, ta nghĩ ngươi lưu xuống tới bồi ta. Tô Thần nhìn một chút Lê Huyên, nhìn đến mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ vương gia, nói ra, ê Lê Nghiên, ngươi nghe ta nói, ta còn có việc, gần nhất hẳn là sẽ tạm thời rời đi hoàn thành. Không được, ngươi không thể rời đi. Ngươi nghe ta nói. Chỉnh một chút ba canh giờ, Tô Thần mới thật không dễ dàng hống tốt Lê Nghiên, giống như một đứa bé. Rời đi về sau. Vương gia, ta tạm thời sẽ không cùng Lê Nghiên gặp nhau. Lê Huyên minh bạch Tô Thần ý tứ, thật sâu nhìn một chút Tô Thần, gật gật đầu nói, nếu có thể, ngươi thật muốn rời khỏi hoàng thành. Ân, ta có rất nhiều chuyện muốn làm. Tốt, có việc trực tiếp tìm ta. Minh bạch. Không có tiếp tục tại hoàng thất lưu lại, huyết phượng hoàng cùng song bỉ dực thần điểu đại chiến, đến bây giờ cũng không biết sinh cùng tử, hắn đương nhiên hy vọng ba đại tinh không yêu thú có thể lưỡng bại câu thương, đến thời điểm chính mình liền có thể không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Tạm thời không cách nào đợi đến tin tức, Tô Thần thì là tiến về Phiêu Tuyết Lầu, nhìn xem Liễu Thương Thương, phải chăng có thể có được trong cơ thể nàng luân hồi thụ. Đến mức vòng tay, khẳng định là hắn không nguyện ý giao ra, rốt cuộc thiên phi vòng tay, thế nhưng là cái gọi là tinh không thần thoại cường giả lưu lại phía dưới. Dùng thiên phi vòng tay đổi lấy luân hồi thụ, khẳng định là không đáng, trừ hắn tự thân nắm giữ luân hồi thụ bên ngoài, bản thân cái này chuỗi vòng tay tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì hắn mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết bên trong thôn phệ lực lượng, từng tiến vào vòng tay nội không gian, phát hiện trong không gian có nguyên thần mộ địa. Tô Thần thậm chí suy đoán, vòng tay trong không gian nguyên thần mộ địa, rất có thể ẩn chứa thiên phi nguyên thần, đến mức có phải là thật hay không, hiện tại không cách nào xác định, cần chính mình sau đó lại dò xét. Coi như nguyên thần trong mộ địa, không có thiên phi nguyên thần tồn tại, hắn đồng dạng có thể khẳng định, nguyên thần trong mộ địa khẳng định có lấy hắn mờ ám. Làm Tô Thần đi tới Phiêu Tuyết Lầu thời điểm. Lại phát hiện, toàn bộ Phiêu Tuyết Lầu đã bị người khống chế. Chuyện gì xảy ra? Phiêu Tuyết Lầu bị giam cầm, tất cả hồng trần nữ tử toàn bộ bị khống chế, bất kỳ người nào đều không được rời đi. Thỉnh thoảng có thể nghe đến, phiêu tuyết trong lầu truyền ra thê tiếng kêu thảm thiết. Băng thần cung người làm sao đang yên đang lành đột nhiên đến hoàng thành. Ta nghe nói vương gia lần này thụ trọng thương, cũng là băng thần cung người gây nên. Vừa mới nhận được tin tức, lần này băng thần cung người tới, chủ yếu là phiêu tuyết trong lầu, có băng thần cung muốn tìm người, xem ra là không có tìm được, bằng không lời nói, băng thần cung chắc chắn sẽ không giam cầm phiêu tuyết lầu. Vậy khẳng định. Nghe đến băng thần cung ba chữ, Tô Thần cũng là ánh mắt ngưng tụ. Chẳng lẽ là Liễu Thương Thương? Nhìn chung toàn bộ phiêu tuyết lầu, chỉ có Liễu Thương Thương một người là võ giả, hơn nữa còn là đỉnh cấp võ giả. Ngược lại đến bây giờ, hắn cũng không biết Liễu Thương Thương là tu vi gì. Nhìn không thấu. Ngược lại Liễu Thương Thương rất mạnh. Căn cứ Tô Thần suy đoán, chẳng lẽ Liễu Thương Thương là băng thần cung người? Hoặc là băng thần cung cùng Liễu Thương Thương có cừu oán? Chậm rãi rút đi. Lần này đến đây, chủ yếu là tìm Liễu Thương Thương, nhìn xem phải chăng có thể dùng hắn đồ, vật đổi lấy luân hồi thụ, duy chỉ có thiên phi vòng tay khẳng định không thể đổi lấy. Đi ra. Hoa khôi liễu thương thương. Đang chuẩn bị rời đi Tô Thần, nghe được có người lên tiếng, lập tức nhìn về phía Phiêu Tuyết trong lầu, bị áp đi ra Liễu Thương Thương, ánh mắt lập tức động lại. Hắn khẳng định không nguyện ý cứu Liễu Thương Thương, chỉ là đối mặt luân hồi thụ, hắn cũng thực sự không cách nào kháng cự. Theo bản tôn huyết luân thực lực, thuận lợi đột phá đến tinh chủ cảnh, Tô Thần đã cảm nhận được Liễu Thương Thương khí tức, lại là cái gọi là tinh kiếp cảnh. Mà lần này trấn áp Liễu Thương Thương mấy chục người bên trong, lại có một vị tinh vương cảnh, hai vị tinh chủ cảnh. Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là Liễu Thương Thương bị mang đi băng thần cung, hắn khẳng định không cách nào được đến luân hồi thụ. Không có người hội ghét bỏ đồ tốt nhiều, riêng là giống luân hồi thụ thứ đồ tốt này. Lui 10.000 bước giảng, liền xem như hắn không dùng, cũng có thể đưa cho chính mình thê tử hài tử. Là xuất thủ hay không? Tô Thần tâm lý rất là xoắn xuýt, không biết là có hay không lựa chọn luân hồi thụ. Liều. Đối mặt luân hồi thụ, liền xem như treo chọc băng thần cung cũng sẽ không tiếc. Trọng yếu nhất là ngôi sao vương cảnh võ giả ít nhiều có chút phiền toái, chỉ có thể dựa vào bản tôn huyết luân, cưỡng ép ngăn cản được tinh vương cảnh, ngược lại hắn lần này là cứu người, mà không phải cùng tinh vương cảnh cứng đối cứng. Không người nào dám ngăn cản. Cho dù là nhận được tin tức hoàng thất, cũng đồng dạng không dám có bất kỳ ngăn trở nào. Đây chính là băng thần cung, không phải bình thường hoàng triều. Trong màn đêm, Vân Điệp mang theo giam cầm Liễu Thương Thương rời đi hoàng thành. Vân Điệp, có bản lĩnh hiện tại lập tức giết ta, ta sẽ không cùng ngươi trở về băng thần cung. Vân Điệp lắc đầu, nói ra, rồi Liễu Thương Thương, cung chủ đợi ngươi như nữ nhi ruột thịt, truyền thụ cho ngươi võ học, đồng thời phong ngươi làm băng thần cung thánh nữ, ngày khác kế thừa băng thần cung cung chủ chi vị. Mà ngươi lại lựa chọn trộm lấy băng thần cung luân hồi thụ, phản bội cung chủ, ta thật rất muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi lương tâm có phải hay không bị chó ăn? Vân Điệp càng nói càng là phẫn nộ, hận không thể một bàn tay đập chết Liễu Thương Thương, chỉ là bởi vì cung chủ đi ra trước đó, liên tục dặn dò nàng, vô luận chuyện gì phát sinh, cũng không thể giết Liễu Thương Thương, chỉ cần đem Liễu Thương Thương mang về là đủ. Người khác cũng là tức giận không thôi, phản bội sư môn, trộm lấy sư môn chí bảo, vô luận bất luận tông môn gì đều vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Hừ. Nhẹ hừ một tiếng, Liễu Thương Thương lạnh lùng chế giễu nói, Ngụy Băng Vân năm đó giết ta phụ mẫu, diệt ta toàn tộc trên dưới 38,953 người, thu ta làm đệ tử, đơn giản là nhìn lên ta thiên phú, thánh nữ. Thật sự là buồn cười, Băng Vân chưa từng có nghĩ tới, sẽ đem băng thần cung cung chủ chi vị truyền thụ cho ta. Im miệng. Liễu Thương Thương, ngươi quá làm càn, cung chủ há lại ngươi có thể làm bẩn. Làm bẩn. Ngươi còn thật có thể nhìn lên nàng, nàng làm người như thế nào, ngày sau các ngươi tự nhiên sẽ biết, không dùng ta nhiều lời. Liễu Thương Thương phẫn nộ đồng thời, càng nhiều vẫn là tuyệt vọng. Từ khi nàng biết được chính mình thân thế, đánh cắp luân hồi thụ, Liễu Thương Thương liền đã biết, nàng và Băng Vân ở giữa không có khả năng lại trở lại trước kia, cái này mặt người dạ thú sư phụ, nàng hận không thể đem Băng Vân chém thành muôn mảnh. Lần này bị bắt về, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là nàng không có thuận lợi báo thù, rất là không cam tâm. Mạo hiểm giấu ở Tán Diễn Hoàng Triều, vẫn chưa mai danh ẩn tính, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, băng thần cung khoảng cách hoàn thành xa như thế, cộng thêm nàng ẩn thân ở trong thanh lâu, coi như đánh chết băng thần cung đều sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ như thế làm. Đến mức Liễu Thương Thương vì sao lựa chọn Tán Diễn Hoàng Thành, cũng là bởi vì trong hoàng thất thiên phi vòng tay, cuối cùng vẫn là không có được đến. Chỉ có thể oán niệm chính mình vận khí không tốt. Muốn báo thù, nói nghe thì dễ. Ngươi không muốn mạnh miệng, chờ trở lại băng thần cung, có ngươi đẹp mắt. Vừa dứt lời. Trong màn đêm. Hư. Hư. Hư. Nương theo lấy tiếng xé gió truyền đến, từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn phá không mà đến, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, chỉnh một chút 49 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Ai? Vân Điệp chờ người lập tức đem Liễu Thương Thương bao bọc vây quanh, theo sát lấy thí thần tuyệt cốt tiễn sau lưng bản tôn huyết luân, tay cầm tạp thiên chuyên, hướng thẳng đến Vân Điệp hung hăng đập đi ra. Oanh! Vân Điệp cùng tạp thiên chuyên hung hăng đụng vào nhau, thuận thế truyền đến dời núi lấp biển uy áp, Vân Điệp sắc mặt đột biến, hắn thực sự không có nghĩ đến, thực lực đối phương sẽ như thế bá đạo. Hai vị tinh chủ cảnh đương nhiên minh bạch những thứ này mũi tên có nhiều bá đạo, không dám có chút chần chờ, lập tức hình thành lồng khí. Từng lùng lồng khí điệp ra. Một giây sau, từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn hung hăng đánh tại lồng khí phía trên, một chi điệp ra một chi, liên tục không ngừng thí thần tuyệt cốt tiễn, mặc dù không có phá vỡ lồng khí, bất quá nhưng lại có vết rách, y nguyên để hai vị tinh chủ cảnh cảm thấy khiếp sợ không thôi. Cùng một thời gian, một cái lưỡi câu đột nhiên xuất hiện tại Liễu Thương Thương trước mặt, trong đầu vang lên Tô Thần nguyên thần truyền âm. Không nên phản kháng. Tô Thần. Nghe đến Tô Thần thanh âm, Liễu Thương Thương lộ ra rất là kinh ngạc, nàng đương nhiên không nguyện ý vẫn lạc, không có chút nào phản kháng, liền nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái lưỡi câu, trong nháy mắt câu ở biến mất không thấy gì nữa. Liễu Thương Thương không thấy. Trưởng lão, Liễu Thương Thương được người cứu đi. Nghe đến lời này Vân Điệp, rất là phẫn nộ. Đến bây giờ, nàng cũng không biết là người nào xuất thủ, chỉ là trước mặt nam tử, chỉ là nho nhỏ tinh chủ cảnh, cùng nàng chênh lệch chỉnh một chút một cảnh giới. Đợi đến Liễu Thương Thương bị câu đi, bản tôn huyết luân lập tức mang theo thí thần tuyệt cốt tiễn lui lại, đồng thời biến mất tại giữa không trung. Hư không tiêu thất. Triệt để mắt trợn tròn. Vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình, các nàng mấy chục người bên trong, có thể là có một vị cường đại tinh vương cảnh cường giả, hai vị tinh chủ cảnh, lại bị một cái tinh chủ cảnh nam tử đánh lén, thậm chí còn để Liễu Thương Thương chạy. Trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có thể làm sao, tiếp tục khóa chặt, tuyệt đối không thể để cho Liễu Thương Thương chạy, bằng không lời nói, chúng ta hướng cung chủ bàn giao. Đúng. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Trong khoảnh khắc, mưa rào tầm tã trong nháy mắt bao phủ 10.000 dặm tầng mây. Tầng tầng màn mưa, tùy ý địa bạo ngược lấy thiên địa. Một chỗ yên lặng trong sơn động. Nhìn lên trước mặt cứu mình Tô Thần, Liễu Thương Thương thương thế rất là nghiêm trọng, nguyên thần còn bị giam cầm lấy, bất quá vẫn là nói ra, lần này đa tạ ngươi. Ngươi cùng băng thần cung có ân oán. Ân, băng thần cung cung chủ là ta sư phụ. Nghe đến sư phụ hai chữ, Tô Thần càng phát ra kinh ngạc. Hắn nhiều ít có chút nghĩ không thông, đã Liễu Thương Thương là băng thần cung cung chủ đệ tử, vì sao băng thần cung còn muốn xuất thủ? Nhìn đến bên trong khẳng định có mờ ám. Liễu Thương Thương suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đem chính mình cùng Băng Vân ở giữa ân oán, đại khái nói một lần. Ta muốn tìm Băng Vân báo thù, chỉ dựa vào ta tu vi khẳng định không được, coi như ta thiên phú không tồi, muốn siêu việt Băng Vân. Nói đến đây vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, Liễu Thương Thương thật sâu thở dài một tiếng, nàng minh bạch chính mình tình huống, khẳng định là không thể nào sự tình. Băng Vân là tu vi gì? Vực hoàn cảnh. Tinh vị cảnh. Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, Liễu Thương Thương cũng đã đoán được Tô Thần khẳng định không biết cái gọi là vực hoàn cảnh. Nói ra, cho tinh không võ giả cùng sở hữu bốn đại cảnh, theo thứ tự là cơ sở cảnh, cũng chính là tinh không tu luyện giả, xuống tới chính là tinh cảnh phía trên cũng là tinh vị cảnh cùng khuy toái cảnh. Tinh vị cảnh cùng chia sáu cảnh, theo thứ tự là tinh chủ cảnh, tinh vương cảnh, vực hoàn cảnh, vực tôn cảnh, giới tổ cảnh, giới đế cảnh, Băng Vân cũng là đứng hàng vực hoàn cảnh chi vị, trưởng quản băng thần cung. Thì ra là thế. Nói cách khác, băng thần cung cung chủ Băng Vân thực lực, thế nhưng là áp đảo tinh vương cảnh phía trên siêu cường tồn tại, khó trách Liễu Thương Thương nói mình muốn báo thù, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Ta lần này cứu ngươi, ngươi có phải hay không cần phải cảm tạ ta? Ân, đương nhiên, ngươi muốn để cho ta như thế nào báo đáp ngươi? Đầu tiên nói rõ, ta không biết lấy thân báo đáp. Rất là im lặng, Tô Thần vừa cười vừa nói, thì yên tâm, ta đã có hồng nhan tri kỷ, coi như ngươi muốn lấy thân báo đáp, ta còn không nguyện ý. Thật sự là đầy đủ tự mình đa tình. Tô Thần cũng không muốn tiếp tục nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói ra, để ta biết trong cơ thể ngươi có luân hồi thụ, ta cứu ngươi điều kiện rất đơn giản, chính là ta muốn trong cơ thể ngươi luân hồi thụ. Đã kinh ngạc, lại không kinh ngạc. Chỉ là để Liễu Thương Thương không nghĩ tới là, Tô Thần thật có thể nói ra miệng. Rất là bất đắc dĩ. Không nguyện ý cho. Không phải, chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi sẽ như thế trực tiếp. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kể ta và ngươi cũng không nhận ra, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không tính, lúc trước ngươi nguyện ý lấy ra luân hồi thụ, đơn giản là nghĩ muốn ta giúp ngươi đoạt được thiên phi vòng tay, theo như nhu cầu mà thôi. Ta bốc lên lớn như thế nguy hiểm xuất thủ cứu ngươi, chẳng lẽ là coi trọng ngươi? Vẫn là nói ta ưa thích ngươi, đều không là, là bởi vì trong cơ thể ngươi luân hồi thụ. Nói cách khác, muốn là trong cơ thể ta không có luân hồi thụ, ngươi căn bản sẽ không xuất thủ cứu ta. Đó là tất nhiên, trừ phi ta đổ nước vào não. ăn ngay nói thật mà thôi. Cũng chính bởi vì Tô Thần trực tiếp, để Liễu Thương Thương cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì nàng thật rất ít gặp loại này người. Vô sĩ. Không biết xấu hổ. Xấu bụng. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần loại này người tốt nhất ở chung, lợi ích là lớn, không giống rất nhiều người, mặt ngoài nhìn qua chính nhân quân tử, sau lưng hướng chết làm ngươi. Luân hồi thụ có thể cho ngươi, nhưng là ngươi muốn giúp ta được đến thiên phi vòng tay. Không được, muốn là trước đó có thể, nhưng là hiện tại, ta cứu ngươi, ngươi cần phải đem luân hồi thụ cho ta, muốn là ngươi không nguyện ý, vậy ta chỉ có thể chính mình ra tay, nhưng là ta đã nói trước. Cố ý ngừng dừng một chút, Tô Thần tiếp tục nói, để ta muốn là xuất thủ bóc ra luân hồi thụ, có thân thể tiếp xúc, hoặc là hắn phiền phức, ta tổng thể không phụ trách. Ngươi dám? Ta dám. Tô Thần cười. Hắn xuất thủ cứu người, cũng là bởi vì muốn có được luân hồi thụ, bằng không lời nói, hắn cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm, đi chuyến lần này hồng thủy, vô duyên vô cớ đi treo chọc băng thần cung. Vừa mới liền Liễu Thương Thương chính mình cũng nói, băng thần cung công chúa thế nhưng là vực hoàng cảnh cường giả, coi như huyết phượng hoàng trở về, cũng không có khả năng tùy thời thay hắn xuất thủ, cũng là bởi vì luân hồi thụ mới lựa chọn mạo hiểm. Tâm lý rất là sợ hãi. Liễu Thương Thương rất rõ ràng tình huống bây giờ, đối nàng đến cùng không có nhiều lợi. Đi qua sự tình lần này, Liễu Thương Thương xem như rõ ràng Tô Thần tính cách, này người tuyệt đối là cái người điên, rốt cuộc mỗi lần xuất thủ người là Vân Điệp trưởng lão, ngôi sao vương cảnh võ giả. Một cái dám mạo hiểm xuất thủ cứu người, chính là vì luân hồi thụ người, chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Tô Thần, ta đem luân hồi thụ giao cho ngươi có thể, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một việc. Ngươi không có có quyền lợi thay điều kiện. Trực tiếp cự tuyệt, căn bản không chờ Liễu Thương Thương hướng ra nói, hắn đã thuận lợi cứu ra người, được đến luân hồi thụ là cần phải, chỉ có điều kiện khác, toàn bộ lựa chọn không nhìn. Tô Thần, ta biết đơn thuần điều kiện, ngươi chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng là ta hiện tại chỗ nói sự tình, ta có thể cam đoan, ngươi tuyệt đối có hứng thú. Nói. Liễu Thương Thương cố nén thể nội truyền đến chánh thức đau đớn, nói ra, để băng thần cung cung chủ băng vân trong tay, có một bộ băng tán quan, chính là tinh không chí bảo, nàng năm đó nói qua, vô luận là ai vẫn lạc, thân thể để vào băng tán quan bên trong, đều có thể bảo trì nhục thân bất hủ, muốn là nguyên thần có thể chôn ở băng tán quan, y nguyên có thể đóng băng, bao nhiêu năm đều có thể. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, có điều hắn há có thể không hiểu Liễu Thương Thương ý tứ, đơn giản thì là muốn mượn đao giết người. Mượn nhờ chính mình lực lượng đối phó băng thần cung, đến thời điểm mặc kệ là mình vẫn lạc, vẫn là băng thần cung cung chủ chết, đối với nàng tới nói, đều không phải là chuyện gì xấu. Đủ hung ác. Tô Thần không sẽ chủ động đi mạo hiểm, tiếp xúc hắn không cách nào đụng chạm đồ vật, có lẽ sau đó hắn sẽ nghĩ biện pháp được đến khẩu này băng tán quan, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị Liễu Thương Thương sử dụng. Rất là không kiên nhẫn, Tô Thần lạnh lùng nói, ở ngươi bây giờ hay là không muốn giao ra luân hồi thụ, vậy ta chỉ có thể cưỡng ép bóc ra, sau đó đưa ngươi lại đưa trở về. Ngươi cái này người làm sao bất động thương hương tiếc ngọc. Liễu Thương Thương, ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất thu hồi bộ kia cợt nhã sức lực, đối với ta không có một chút tác dụng nào, ngược lại để cho ta rất phản cảm ngươi, ta nhẫn nại độ là có hạn, ngươi muốn là cho thể diện mà không cần, vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Thể nội bắt đầu hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, hướng về Liễu Thương Thương đi đến. Chờ một chút. Liễu Thương Thương sắc mặt rất là âm trầm, nàng không có nửa phần hoài nghi, Tô Thần khẳng định sẽ xuất thủ, đối phương cũng là cái bất động thương hương tiếc ngọc người điên, nàng có thể không nguyện ý treo chọc dạng này người điên. Tối thiểu nhất hiện tại hắn, giữ được tính mạng, cũng không có bị Vân Điệp mang về băng thần cung, bằng không lời nói, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, đều chỉ có thế giao ra luân hồi thụ. Tô Thần chắc chắn sẽ không cùng Liễu Thương Thương có chút khách khí. Chính mình cứu người đổi lấy bảo vật, chuyện đương nhiên sự tình. Muốn không phải hắn. Liễu Thương Thương đã bị Vân Điệp chờ người bắt hồi băng thần cung. Dựa theo Liễu Thương Thương chỗ nói, lấy nàng cùng băng thần cung ở giữa ân oán, tin tưởng chỉ cần Liễu Thương Thương trở về băng thần cung, hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ lo lắng. Chính mình cứu Liễu Thương Thương, chính mình muốn luân hồi thụ, quá phận sao? Theo Tô Thần, không quá phận. Mệnh cùng luân hồi thụ đem so sánh lên, hoàn toàn không thể đánh đồng. Liễu Thương Thương tâm lý hung hăng mắng lấy, nàng tự nhận là chính mình dung nhan có một không hai, Tô Thần lại trực tiếp lựa chọn không nhìn. Bất kể có hay không nguyện ý, cuối cùng Liễu Thương Thương vẫn là lấy ra luân hồi thụ. Cổ khí tức kia quá mức quen thuộc. Tô Thần theo Liễu Thương Thương trong tay tiếp qua luân hồi cây, cùng hắn thể nội ẩn chứa luân hồi thụ, cơ hồ là giống như đúc, quả thực hưng phấn tới cực điểm. Trực tiếp đem luân hồi thụ thả nhập thể nội, bắt đầu thai nghén lên. Tô Thần đã nghĩ tới việc này. Đợi đến ngày sau chính mình thai nghén lên luân hồi thụ, liền đưa cho Lạc Thiên Phi chờ người, hoặc là Vũ Đồng các loại hài tử. Ngay tại lúc này, một cổ băng hàn lạnh lẽo khí tức ngưng tụ, Huyết Phượng Hoàng bóng người chậm rãi đi ra, nhìn lấy đã biến ảo thành hình người Huyết Phượng Hoàng, Tô Thần rõ ràng sững sờ một chút. Huyết Phượng Hoàng dung nhan cơ hồ đạt đến cực hạn, hoàn mỹ không một tì vết, không có chút nào tì vết, cặp kia nhạt trong mắt màu đỏ, giống như hai đám lửa, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ rực rối tung ở sau lưng, trên thân thì là xuyên lấy hỏa hồng sắc quần áo bó, đem có lồi có lõm dáng người, bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế, cái kia gầy địa phương gầy, cái kia béo địa phương béo. Sóng mắt lưu chuyển, quyến rũ động lòng người, loại kia bẩm sinh vương giả khí tức, khiến người ta không nhịn được muốn cúng bái, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, tuyệt thế vưu vật. Ngươi chạy nơi này tới làm cái gì? Có việc. May mắn đem luân hồi thụ thả nhập thể nội, bằng không lời nói, Tô Thần căn bản không dám chắc chắn, Huyết Phượng Hoàng sẽ hay không cướp đoạt. Ngươi là xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ 9 Huyết Phi. Vừa mới còn đang suy nghĩ lấy, nàng dung nhan tuyệt thế vô song. Mà bây giờ, làm Liễu Thương Thương nhìn đến trước mặt Huyết Phượng Hoàng tấm kia yêu nghiệt mặt, cả người bị đả kích, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Nghe đến tinh không mỹ nữ đồ năm chữ, Tô Thần cũng là tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn đương nhiên biết tinh không mỹ nữ đồ ý vị như thế nào. Tinh không vũ trụ, vô số mỹ nữ san sát. Mà tinh không mỹ nữ đồ cùng sở hữu 100 vị phía trên đồ người. Đều không ngoại lệ. Phàm là có thể đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ người, cái kia không phải có được kinh thiên động địa dung nhan, tỉ như hắn sư phụ tỷ tỷ Lạc Ẩn Hoàng, liền xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ tư. Chỉ là, Tô Thần nhìn lên trước mặt Huyết Phi, lại cảm giác Huyết Phi cùng sư phụ tỷ tỷ dung nhan không kém bao nhiêu, đều là kinh tâm như vậy động phách. Trên mặt không chút biểu tình, giống như cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Huyết Phi lạnh lùng nhìn một chút Liễu Thương Thương, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Ta tìm ngươi có việc. Vậy chúng ta ra ngoài nói. Không cần. Một tay phất lên, bốn phía trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái độc lập huyết sắc không gian, Liễu Thương Thương cũng không có ở bên trong. Ta thân phận không nên hỏi, muốn biết đến hỏi người khác, ta sẽ không nói cho ngươi. Tới cũng là một câu như vậy, làm đến Tô Thần có chút buồn bực. Ngươi trước trên đỉnh đầu, xuất hiện cái kia vòng vòng là cái gì? Huyết luân. Tô Thần lập tức phóng xuất ra tổ long phượng huyết vòng, bên trong thật là ẩn chứa phượng hoàng lực lượng, nguyên lai Huyết Phượng Hoàng xuất thủ tương trợ chính mình, là bởi vì chính mình tổ long phượng huyết vòng. Nhìn lấy Tô Thần trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra cái gọi là huyết luân, Huyết Phi ánh mắt nhất thời sáng lên. Tô Thần có thể theo Huyết Phi trong mắt nhìn ra nồng đậm tham lam, sự tình không tốt lắm, chẳng lẽ Huyết Phi muốn bóc ra chính mình huyết luân? Ngắn ngủi tham lam sau đó. Huyết Phi thổn thức nói, đây thật sự là khó có thể tin, một cái nho nhỏ tinh không tu luyện giả nhân loại, lại có thể nắm giữ Phượng Hoàng bản nguyên, ta cần ngươi cổ lực lượng này thai nghén, như thế nào? Điều kiện. Điều kiện gì? Huyết Phi mày nhăn lại, nàng tự hồ không rõ lắm Tô Thần ý tứ. Tô Thần vừa cười vừa nói, kỳ Huyết Phi, mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, thực lực mạnh bao nhiêu, ngươi bây giờ đã có cầu ở ta, vậy ta có thể hướng ngươi ra điều kiện, ta không có khả năng vô duyên vô cớ mượn nhờ ta huyết luân thai nghén ngươi, ngươi hẳn phải biết, làm như vậy đối với ta mà nói hội có bao lớn tổn thương. Không có sợ hãi chút nào, Tô Thần há có thể buông tha như thế ngàn năm một thuở cơ hội. Hiện tại hắn, tuy nhiên còn không rõ lắm cái này Huyết Phi là tu vi gì, bất quá dựa vào hắn suy đoán, Huyết Phượng Hoàng thực lực cũng không yếu. Huyết Phi cười. Bất quá loại này cười rất là khiếp người, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần dám như thế nói, đổi lại người khác, dám ở trước mặt nàng như thế làm càng sao. Khẳng định không dám, duy chỉ có Tô Thần, Huyết Phi ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, cất cao nhìn chằm chằm, bất quá Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, cùng Huyết Phi ánh mắt chính diện va chạm. Nói. Nghe đến Huyết Phi lời này, Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào, hắn cũng không cầm nổi Huyết Phi tính cách, bất quá bây giờ nhìn đến, Huyết Phi rất là cần chính mình huyết luân thai nghén. Ta thì một cái điều kiện, thủ hộ ta an toàn. Không được. muốn là ta chết, người nào đến thai nghén ngươi? Ta sẽ chỉ ở ngươi sống chết trước mắt xuất thủ, hắn thời điểm, sẽ không? Có thể. Muốn cũng là câu nói này, Tô Thần tâm lý rất là kinh hỉ, trên mặt lại cưỡng ép nhịn xuống, hắn cũng không thể để Huyết Phi nhìn ra hắn hưng phấn. Ngươi bây giờ là tu vi gì? Cùng ngươi có quan hệ sao? Muốn là còn dám loạn hỏi, ta cắt đầu lưỡi ngươi. Tô Thần rất là phiền muộn, hắn phát hiện mình thể nội dung hợp duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, tự hồ đối với rất nhiều nữ nhân đều vô dụng, hoặc là sức hấp dẫn không là rất lớn. Tô Thần, từ giờ trở đi, ngươi muốn đem Phượng Hoàng Vũ Y mặc lên người. Không được. Nghe đến Huyết Phi lời nói, Tô Thần liền không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Làm sao có khả năng sự tình, tuy nhiên cái này cái yếm không phân biệt nam nữ, có điều hắn một đại nam nhân mặc yếm, thật sự là vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Huyết Phi lại là lạnh lùng nói, về cái này Phượng Hoàng Vũ Y, là Phượng Hoàng giới mấy trăm triệu chỉ Phượng Hoàng, mượn nhờ tinh huyết cùng Phượng Hoàng Long Vũ luyện chế mà thành, ngươi dạng này ném tại trong không gian giới chỉ, không phát huy ra bất cứ tác dụng gì, ngươi xuyên qua Phượng Hoàng Vũ Y về sau, ta không chỉ có thể mượn nhờ ngươi huyết luân thai nghén, đối với ngươi tu luyện cũng sẽ có rất lớn tương trợ. Có chỗ tốt. Tô Thần nhìn lên trước mặt cái yếm, nói dễ nghe một chút là Phượng Hoàng Vũ Y, nói khó nghe chút cũng là cái yếm, cuối cùng vẫn lắc đầu, vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Phượng Hoàng Vũ Y cho ta. Tô Thần lấy ra cái yếm, trực tiếp cho Huyết Phi, muốn cho hắn mặc yếm, khẳng định là không thể nào sự tình. Cái yếm rơi vào tay Huyết Phi, từng luồng tinh thuần Phượng Hoàng lực lượng, không ngừng mà tràn vào bụng trong túi quần, tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, cái gọi là cái yếm vậy mà bắt đầu biến thành một kiện nội y. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.